Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 185, chương 184 trong doanh địa Requiem. Pháp quốc quân, doanh địa, giờ này khắc này bên trong, một đám pháp quốc quân đám binh sĩ đang làm lấy riêng phần mình sự tình. Có đang đi tuần cùng đề phòng, có tại nấu nướng cùng chuẩn bị lương thực, còn có đang kiểm tra lấy vũ khí, nhường sơ xác tiêu điều không khí tràn ngập tại không khí bên trong. Chợt nhìn lại, đây tựa hồ là một cái cực kỳ phổ thông binh doanh. Thế nhưng là, nếu như quan sát tỉ mỉ, vậy liền sẽ phát hiện, tại đây cái trong doanh địa, từng cái binh sĩ đang liền nghiêm mặt, như đang khẩn trương lấy cái gì, lộ ra đến an tĩnh dị thường. Dạng này dị thường, tự nhiên cũng rơi vào đột kích ba kỵ Servan trong mắt. Đặc biệt là đã từng làm gián điệp chuyển động qua Severlier. Rõ ràng như thế khác thường, không có khả năng giấu diếm hắn. Chuyện gì xảy ra? Severlier dừng bước, hơi nghi hoặc một chút giống như nhíu mày. Giết, ngược lại là Atalanta cái gì đều không quan tâm. Đạp lên nhẹ nhàng lại tràn ngập sát khí bộ pháp, như một đạo bóng xanh, xông về doanh địa. Chờ, Severlier vừa muốn ngăn cản, sau lưng lại là truyền đến thanh âm. Còn đứng ngây đó làm gì? Chấp hành nhiệm vụ của ngươi đi. Martha ngồi cưỡi tại Taras trên thân, một bên kích thích nổ vang tiếng bước chân phóng tới doanh địa. Một bên đi ngang qua Severlier lúc, quay đầu của trách hắn, nhìn không ra, tên này thánh nữ tính tình lại cũng rất xúc động, mà bị Martha liếu một của trách, Severlier lông mày là càng nhăn càng sâu. Cuối cùng, Severlier cho ra một cái kết luận, được rồi, đây là không có bị thực hiện cuồng hóa lời nói tuyệt đối sẽ không làm ra kết luận. Nếu như không có bị thực hiện cuồng hóa, thói quen gián điệp tình báo hành động Severlier chắc chắn sẽ không xem nhẹ rõ ràng như vậy khác. Thường, cũng không hội tùy tiện hành động, nhưng bây giờ, được cho thêm cuồng hóa, lý tính cũng biến mất không sai biệt lắm, nhường Severlier không còn như khi còn sống như vậy, cẩn thận. Chấp hành nhiệm vụ quan trọng, Severlier trong lòng cũng chỉ còn lại có như thế một cái xúc động. Thế là, Severlier cưỡng chế nội tâm nghi hoặc nhấc lên Tây Dương kiếm, đồng dạng vọt vào trong doanh địa. Này một nhóm động, quyết định này ba kỵ Servan tương lai, giống Taras như là cũng không nén được nữa. Tại xông vào doanh địa trước tiên bên trong, lập tức bảo phát ra khiếp người giống lên một tiếng, này rít lên một tiếng, như lọt vào trong hồ nham thạch. Làm cho cả doanh địa đều chấn động lên. Đến rồi, địch nhân đến, nhanh đi gọi nguyên soái. Nguyên bản ngay ngắn trật tự làm lấy chính mình sự tình một đám pháp quốc quân binh sĩ liền dồn. Dập đứng dậy, một bên phát ra hò hét, một bên đúng là không chút do dự triển khai hành động. Bọn hắn tức không có tùy tiện đối địch, cũng không có biểu hiện ra cái gì thất kinh, mà là một bên lẫn nhau gọi. Vừa bắt đầu tản ra, ngay một khắc này, rút lui, dồ theo chủ trong lều vải đi ra, không nói lời gì cao giọng hạ lệnh, toàn quân rút lui, không có mảy may lưỡng lự rút lui chỉ thị, cứ như vậy bị dồ cho hạ, rút lui, toàn bộ pháp quốc quân trong doanh địa, tất cả binh sĩ liền như là huấn luyện qua, hào không để ý tới xông vào ba cái sát nhân cuồng. Hướng về bốn phía tản ra, dưới tình huống như vậy, những binh lính này dùng hiệu suất kinh người tiến hành rút lui. Làm cho cả doanh địa đều bị trống không? Cái này tình huống, nhường một nhóm ba kỵ Servan vì đó sững sờ đồng thời. Trong mắt cũng là dồn dập đều tuôn ra cuồng ý. Dừng lại, mà thà chắc hết nhất bày ra hành động, khu xử Taras. Nhường ác long hướng về các binh sĩ bày ra truy kích. Đừng hòng chạy, Severlier càng là cầm trong tay Tây Dương kiếm, bắt đầu xông vào, giết, Atalanta tối vi lời ít mà ý nhiều. Một bên thấp giọng gào thét, một bên dựng lên trong tay trường cung, sôi trào mãnh liệt ma lực ngay tại ba người trên thân phun trào. Sau đó liền là không có chút hồi hộp nào đơn phương tàn sát. Dùng nhân loại binh sĩ sức của đôi bàn chân, lại làm sao có thể thắng được qua long truy kích, kỵ sĩ múa kiếm cùng nữ anh hùng mũi tên đâu. Điều kiện tiên quyết là, có người hội ngoan ngoãn nhìn xem các nàng ra tay. Nghe đi, này ma huyễn giai điệu. Dạng này một thanh âm vang vọng toàn bộ doanh địa. Ngoặc kép, Requiem for Death, Requiem for Tit. Làm như thế một cái tức lạ lẫm lại tên quen thuộc bị giải phóng ra ngoài lúc. Khó mà diễn tả bằng ngôn từ một trận sóng âm như gió như nước. Bao phủ toàn bộ doanh địa. Kinh người ma lực ngay tại sóng âm bên trong phun trào. Chui vào ba kỵ sơ vần lỗ tai. Cô ô, cuồng bạo nhất Atalanta lập tức ngừng thân hình. Che lỗ tai, phát ra tiếng rên rỉ. Giống, Taras cũng nóng nảy kêu lên. Thật tà ác thanh âm. Martha đột dạng bưng kín lỗ tai. Mặt hiện có chút vẻ thống khổ. Duy chỉ có Severlier. Một đôi mắt bỗng nhiên co lên. Requiem, đây là tại hắn khi còn sống thời đại bên trong không ai không biết không người không hay từ khúc. Tuy nói, tại quá khứ, rất nhiều người đều viết qua Requiem dạng này từ khúc. Tỉ như Lasso, Palestina, Victoria bọn người sáng tạo qua tên là Requiem khúc mục. Chủ yếu là dùng cho siêu độ vong linh lúc dùng đặc thù lễ Misa. Nhưng nếu như muốn nói ra trong lịch sử nổi danh nhất Requiem, chỉ sợ 10 người bên trong, tuyệt đối có 9 cái muốn lên một người. Moza, Severlier hô lên cái tên này. Dù sao, đây là cùng thời đại thiên tài nhà âm nhạc, còn cùng hắn chỗ hầu hạ vương thất người có chỗ tranh chấp. Severlier như thế nào lại không biết đâu. Ngoặc kép, không nghĩ tới. Địch quân bị triệu hoán Saber lại có thể là ngươi a. Đáp lại Severlier cao giọng kêu gọi ma thuật. Sư theo doanh địa một cái trong lều vải xuất hiện. Cầm trong tay gậy chỉ huy. Trên mặt thì hiện ra đồng tình cùng châm chọc vẻ mặt. Này thật đúng là vận mệnh trêu người. Ít nhất để cho ta vì ngươi đưa lên cao nhất Requiem đi. Dứt lời. Theo sóng âm phun trào ma lực trở nên càng thêm tà ác cùng oanh liệt. Ngô, Severlier giúp cục cũng bưng kín lỗ tai. Phát ra hừ nhẹ tiếng. Ngay tại này trong nháy mắt bên trong. Tập kích doanh địa ba kỵ sơ vần lực lượng trở nên không ổn định. Cái này là Amethyst Noble Phantasm hiệu quả. Nghe nói, trước khi chết, Moza đã từng bị tử thần ủy thác. Đã phổ ra Requiem này một ma khúc, nói cách khác, cùng dùng cho lễ Misa rất nhiều Requiem khác biệt. Mozart phổ tả Requiem cũng không phải là đem vô tình tử thần gọi từ khúc, mà là thăm hỏi từ bi tử thần đồ vật. Này một truyền thuyết thăng hoa vì Amethyst Noble Phantasm, giải phóng này bảo cụ trong lúc đó. Nghe nói Amethyst chỗ diễn tấu khúc mục người sẽ tiến hành ma lực cùng may mắn chống cự phán định. Chống cự thất bại, thì thân thể phương diện năng lực giá trị hội cưỡng chế tính giảm xuống 2 cấp bậc. Lại sẽ kéo dài nhận bỏ qua ma thuật, năng lực cùng hộ giáp phòng ngự tổn thương. Dù cho chống cự thành công, năng lực giá trị cũng sẽ giảm xuống 1 cái cấp bậc. Tiếp tục nhận tổn thương mặc dù sẽ giảm phân nửa, nhưng cũng vẫn tồn tại như cũ. Amethyst liền giải phóng này một Noble Phantasm, nhường Severlier, Martha cùng Atalanta năng lực giá trị đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, kèm theo Amethyst nhắc nhở, giấu ở chung quanh một ngựa kỵ sơ vần cũng đều hiện thân. Nhìn xem vây quanh mà đến một ngựa kỵ sơ vần. Severlier giờ mới hiểu được. Mai phục, đúng thế, bọn hắn bị mai phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.